Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, rút đi, chương 1267, rút đi này không phải là chuyện đùa, hồn phách thiên nhiên thuần âm, mà ánh mặt trời thuần dương, trong đạo gia điển tịch thì có ghi chép, ánh mặt trời bên trong ẩn chứa thái dương chân hòa, thái dương tử khí. Thượng cổ luyện khí sĩ mỗi ngày sáng sớm thái dương chưa thăng thời gian liền sẽ chọn vách núi. Núi cao chỗ, đợi đến cái kia thái dương sơ thăng, ánh mặt trời bên trong thái dương chân hỏa chưa sinh thời gian. Hấp thụ ánh mặt trời bên trong thái dương tử khí, nhờ vào đó luyện khí rèn thân thể, nơi này thái dương tử khí nhưng không nói nhiều, chỉ nói cái kia thái dương chân hỏa. Mặc dù là thượng cổ luyện khí sĩ cũng không dám dễ dàng hấp thụ. Vật ấy có thể phần hồn diệt phách, vì là thế gian chí dương. Chỉ có luyện xuất dương thần luyện khí sĩ phương dám tiếp xúc vật ấy. Có thể vấn đề là cái kia thượng cổ luyện khí sĩ tuy nói không có tam thanh như vậy lợi hại. Nhưng không ít cũng là khu sơn điền biển đại năng. Quân không gặp như vậy quỷ hồn ở thái dương sơ thăng trước liền cần trốn ở âm u chỗ. Nếu không thì, chính là cái hồn phi phách tán kết cục, vệ tiểu bắc chịu đựng cho vào tính tình, đơn giản đứng cái cọc, điều khiển thật hống ở trong người trong kinh mạch đi rồi một cái đại chu thiên. Đây là vệ tiểu bắc mỗi ngày nhất định luyện công, chỉ có điều lúc này vì giết thời gian. Vệ tiểu bắc đem thời gian từ sáng sớm biến đổi đến rồi hiện tại. Một cái đại chu thiên quay về, vệ tiểu bắc cảm giác tinh thần sảng khoái, nhìn lại một chút sắc trời, đã là đen kịt cực kỳ. Lúc này Thúy Hồ Thị không có ánh đèn ô nhiễm, cũng chỉ có treo lơ lửng ở trên trời minh nguyệt đem ánh trăng trong sáng vương xuống đến, mới để cho nhân có thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Một lần nữa ngồi xuống. Vệ tiểu bắc hai tay ở bụng ôm viên, nhắm hai mắt lại, không bao lâu hồn phách lần thứ hai thò đầu ra chống đỡ. Lần này hồn phách thoát khiếu không những không có chịu đến ánh mặt trời thương tổn. Ở hồn phách dò ra sau khi, vệ tiểu bắc liền cảm giác trên người một trận mát mẻ thoải mái. Lại vừa nhìn, trên trời vầng minh nguyệt kia rải rác nguyệt quang bên trong. Vô số màu bạc hạt tròn chậm rãi hạ xuống, mà vệ tiểu bắc cảm nhận được mát mẻ thoải mái liền đến từ chính này. Đây là, thái âm chân tốt nhất, vệ tiểu bắc trái lại hiểu rõ ra, này mặt trăng từ xưa tên là thái âm, nguyệt quang bên trong ẩn chứa cho vào thái âm chân tốt nhất. Lại tên ánh trăng, này ánh trăng đối với yêu quái, âm hồn trúc có thể nói là vật đại bổ. Không ít trong đạo gia điển tịch đều có như vậy ghi chép. Yêu bẩm đế lưu tương mà sinh, được ánh trăng mà thịnh. Ý tứ của những lời này chính là yêu quái chính là vạn vật hấp thu đế lưu tương mà sinh ra. Của nó thông qua hấp thu ánh trăng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Vệ tiểu bắc không biết cái gọi là dương thần rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Hồn phách của chính mình bây giờ cách cái gọi là dương thần sợ rằng kém xa lắm. Chính là hoàn toàn thuộc tính âm ni cho nên này ánh trăng rơi vào hồn phách bên trên sẽ để cho. Mình cảm giác thật thoải mái. Đồng thời hấp thu này ánh trăng để vệ tiểu bắc cảm giác mình hồn phách chính đang một chút cường. Tráng lên, phát hiện điểm này sau khi, vệ tiểu bắc hồn phách sau đó liền chủ động xuất kích. Liều mạng khoách triển khai. Ý đồ đem càng nhiều ánh trăng hấp thu, xác thực, này ánh trăng xác thực là đồ tốt, vệ tiểu bắc hồn phách đang liều mạng nuốt ánh trăng thời điểm. Thậm chí có thể cảm nhận được một loại dị dạng vui vẻ. Có thể không bao lâu, xa xa một luồng hắc gió thổi tới, muốn nói vệ tiểu bắc ở hôi giới bên trong, đem hồn phách rèn luyện được đã không cần sợ hãi cái này đẳng cấp hắc phong rồi. Có thể vào lúc này. Vệ tiểu bắc không tên cảm giác cái kia cỗ hắc phong có chút nguy hiểm. Mà chúng cái kia hắc phong từ vệ tiểu bắc hồn phách trên thổi qua thời gian. Vệ tiểu bắc lần thứ hai cảm nhận được rồi loại kia đến từ chính linh hồn hết sức thống khổ. Chờ vệ tiểu bắc liều mạng đem hồn phách thu hồi thân thể sau khi. Thân thể trực tiếp liền sụi lơ rồi xuống. từng luồng kịch liệt thống khổ, suy yếu từ toàn thân truyền đến. Để vệ Tiểu Bắc dường như trở lại rồi lần thứ nhất linh hồn xuất khiếu thời điểm Mani này chuyện. Gì xảy ra, chờ đến vệ Tiểu Bắc nuốt vào một hạt linh châu khôi phục như cũ. Suy nghĩ rồi một hồi, xem như là hiểu rõ ra. Đơn giản tới nói chính là trong thực tế phong cùng hôi giới bên trong phong không giống nhau. Hôi giới bên trong hắc phong đối với linh hồn thương tổn uy lực không thể nghi ngờ nhỏ hơn trên rất nhiều, nhưng ở trong thực tế, tương tự đẳng cấp hắc phong có thể xúc phạm tới vệ Tiểu Bắc đã rèn luyện được khá là kiên cố hồn. Phách, chỉ đơn giản như vậy. Nói cách khác, vệ Tiểu Bắc muốn thỏa thích hấp thu ánh trăng. Như vậy liền cần tiến một bước rèn luyện hồn phách, làm hết sức để hồn phách trở nên cường tráng, không sợ hắc phong mới được. Ở đỡ lấy mấy ngày bên trong, vệ Tiểu Bắc lần thứ hai tiến vào rồi rèn luyện hồn phách tuần hoàn trong quá trình. Linh hồn xuất khiếu, hồn phách tiếp thu hắc phong thương tổn, hồn phách trở về cơ thể, dùng linh châu, khôi phục, lần thứ hai linh hồn xuất khiếu một tuần thời gian cứ như thế trôi qua rồi. Để vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, cái kia Long Bá Dân lại đều vẫn không có tỉnh lại. Hay là của nó xuyên qua không gian đường nối quá mệt mỏi rồi duyên cớ. Đương nhiên, mặc dù Long Bá Dân không có thức tỉnh, vậy cũng là một viên to lớn bom hẹn giờ. Cũng không ai biết của nó lúc nào sẽ tỉnh lại nổ tung. Nếu như có thể, vệ Tiểu Bắc càng muốn làm cho đối phương vĩnh viễn ngủ xuống. Ở này một tuần lễ bên trong, vệ Tiểu Bắc hồn phách tiến bộ không nhỏ, mặc dù là trong thực tế hắc phong, linh hồn phách phần nhỏ đều có thể kháng ở của nó thương tổn rồi. Duy nhất phiền phức chính là linh châu số lượng không hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc còn cần lưu lại một phần linh châu cho đồ đệ nhóm. Lại nói rồi, hạt nhỏ linh châu đối với vệ Tiểu Bắc hiện tại hồn phách chữa thương hiệu quả không tính rõ ràng rồi. Cho nên vệ Tiểu Bắc đơn giản đình chỉ rồi đối với hồn phách rèn luyện. Cho Hứa Phi Dương gọi một cú điện thoại, đều một tuần thời gian rồi. Cũng không biết Hứa Phi Dương bọn họ tình huống bên kia làm sao rồi. Lão vệ a, lại cho chúng ta tam ngày. Tam ngày, hiển nhiên đối với vệ Tiểu Bắc gọi điện thoại tới, Hứa Phi Dương có vẻ hơi căng thẳng. Bởi toàn quốc hội nghị thông qua rút đi phương án thời điểm tranh luận rồi một phen. Làm lỡ không ít thời gian, nếu như không phải vị kia đặc biệt ủy viên hội chủ tịch tự mình ra trận. Còn ra kỳ rồi vệ Tiểu Bắc thâu vào vi éo, sợ rằng hội nghị liền cái vấn đề này có thể thảo luận một tuần. Không có cách nào, quá nhiều người, có nghị viên không quá tin tưởng chuyện này. Mà có nghị viên thì lại đánh chính mình tiểu toán bàn vân vân. Cũng còn tốt, chỉ làm lỡ rồi hai ngày, mà đón lấy rút đi trên căn bản thuận lợi. Vấn đề duy nhất chính là có không ít dân chúng căn bản liền không muốn chia cách nhà của chính mình. Đùa gì thế, lão tử nhọc nhằn khổ sở cả đời mua cái nhà dễ dàng sao? Hiện tại liền muốn để ta di động, không cửa, coi như là đồng ý di động người. Cũng không nỡ chính mình xong chảo chung vại, rút đi giường như dọn nhà, căng phòng một đống lớn, giao thông tuyến chính kinh thường tính bế tắc, lời đồn nổi lên bốn phía, các nơi giá hàng tăng cao, thậm chí một ít người nhân cơ hội làm loạn cấp bậc. Các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp, khiến cho nhân sức đầu mẻ chán, dù sao đây là một trận chưa từng có hành động lớn. Liền ngay cả chờ đợi ở trấn nhỏ trên trúc tâm di bọn người bị Hứa Phi Dương xin mời đi hỗ trợ rồi. Phải biết ở Trường Giang dọc tuyến một ít rút đi đường bộ trên ghép lại không phải hoàn toàn an toàn. Hiện tại là hôi giới quái vật xâm lấn hiện thực tiểu đỉnh cao thời kỳ. Cho nên không ít địa phương đều có quái vật qua lại. Nếu như không có nhân đi tới trấn áp. Như vậy rút đi nhân khẩu liền có thể gặp tổn thất nặng nề. Đã như thế, phàm là tham dự đến trận này hành động lớn bên trong người. Từng cái mệt đến giường như con chó. Cho đến bây giờ, phần lớn người đã rút đi đến tam 10 km bên ngoài. Đương nhiên rút đi trong đám người đa số đều rút khỏi rồi 100 km ở ngoài. cái vấn đề này rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Đã có nguy hiểm, cần rút đi, đặc biệt là những kia tự mình rút đi người. Đa số đều đến nơi khác nương nhờ vào thân thích đi tới. Này nhất chạy liền không chỉ là tam 10 cây em xa. Nhưng cho đến bây giờ, không muốn người rời đi Lâm Lâm tổng tính gộp lại. Chỉ ít còn có hơn 10 triệu. Này không phải là một con số nhỏ. Nói như vậy, trên 10 triệu nhân khẩu thành thị là có thể bị trở thành đặc thù loại cỡ lớn thành thị rồi. Nhưng này trên 10 triệu nhân khẩu phân bố ở Trường Giang ven bờ rộng lớn trong khu vực. Điều này cũng cho Hứa Phi Dương công việc của bọn họ mang đến rồi phiền phức rất lớn. Làm hết sức rút đi, thực sự không được, trên cưỡng chế biện pháp không được sao. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với những kia không muốn rút đi nhân ý nghĩ trong lòng bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Có chính là cố thổ khó rời. Có chính là vì kế sinh nhai, còn có chính là hoàn toàn không tin những chuyện này vân vân. Nhưng theo Vệ Tiểu Bác, chuyện lớn hơn nữa cũng không thể cầm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Nếu như những người kia nhất định không chịu rút đi, Hứa Phi Dương lẽ nào còn không biết trên cưỡng chế biện pháp sao? Hứa Phi Dương cũng là một mặt sầu khổ, trên cưỡng chế biện pháp nói đến dễ làm. Nhưng lớn như vậy một khối khu vực, chỉ là đem những người này tìm ra đều là một chuyện khó. Phải biết bởi thời gian eo hẹp bày ra, trước rút đi nhân khẩu trên căn bản không có bao nhiêu thống kê. Mà những người còn lại ăn có bao nhiêu, cũng không người nào biết, từ đầu tới đuôi đều có thể xưng tụng có chút hỗn loạn rồi. Nhưng bất kể nói thế nào. Sự tình hay là muốn làm Money Hứa Phi Dương cúp điện thoại sau khi lập tức liền đem việc này sắp xếp rồi xuống, muốn nói Hứa Phi Dương mượn cơ hội này trái lại thu được rồi tăng lên trên cơ hội. Nếu như chuyện này làm tốt rồi, sau đó tiền đồ tự nhiên không cần nhiều lời, mà lại không đề cập tới Hứa Phi Dương bên kia bận rộn không thể tả. Vệ Tiểu Bắc lúc này trở lại rồi có thể ánh mắt nhìn thẳng Long Bá Dân nhất đống thí nghiệm trên lầu. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chậm rãi điều tức tình trạng của chính mình, không nghi ngờ chút nào. Long Bá Dân lúc nào cũng có thể tỉnh lại, mà Vệ Tiểu Bắc cần vì thế làm ra chuẩn bị, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất. Thừa cơ hội này, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi chính mình bảng skill. Vốn định đem thể chất thuộc tính tăng lên một thoáng, để ở sau đó khả năng phát sinh trong chiến đấu tăng lên chính mình sinh tồn tỷ lệ. Có thể nhìn, điểm tiến hóa, sau khi, Vệ Tiểu Bắc tạm thời từ bỏ rồi ý định này. Điểm tiến hóa, 39.100 điểm money ở thuộc tính vượt quá 100 điểm sau khi. Mỗi tăng lên 001 thuộc tính, liền cần tiêu hao 8.000 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc thể chất thuộc tính hiện tại là 10 điểm. Muốn để thể chất của chính mình đột phá, như vậy liền cần đem tăng lên tới 120 điểm. Như vậy liền cần tiêu hao 8 vạn điểm tiến hóa. Từ bỏ rồi tăng lên thuộc tính dự định sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức lại kiểm lại một chút chiếc nhẫn chứa đồ. Đem một ít có thể sẽ dùng đến đồ vật minh bạch chỉ ra. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc ngồi ở mái nhà, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lên, thời gian từng giọt nhỏ quay về, cũng không biết quá rồi bao lâu. Vệ Tiểu Bắc cau mày, chậm rãi mở, ánh mắt rơi vào rồi xa xa Long Bá Dân trên người. Lúc này Long Bá Dân tiếng ngáy nhỏ rất nhiều, dường như đang nằm mơ cái gì, thân thể có chút bất an lay động rồi mấy lần, chưa xong còn tiếp, hết chương.